Tu La Đế đến rồi. Tu La Đế đến rồi. Ngoặc kép, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.